Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2175, chương 2173, ta so với các ngươi càng hiểu thiên. Smiley, cái này kim cương trạc tử, chán phóng cực kỳ sáng chói ngân quang, đâm xuyên qua tứ phương thương khung, phảng phất một cái hoành trống không đại nhật một dạng. Sán lạn huy hoàng, cái gì, cái kia đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò, căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên một lời không hợp trực tiếp xuất thủ. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, vội vàng nâng lên nắm tay, hướng cái kia kim cương trạc liền đập tới, ba ba ba, cuồng đập mà đến kim cương trạc phía trên, đột nhiên ba động ra từng luồng ngân quang. Ánh bạc này, nhộn nhạo đến cái này đầu sỏ thân lên, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn cả người da thịt đều cho gợi lên đứng lên. Kẹt, sau một khắc, kim cương chạc hung hăng đập vào cái này cự đầu nắm tay chi lên. Một tiếng thanh âm đáng sợ vang lên, lập tức cái kia đầu sỏ khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Làm sao có thể, thịch thịch thịch, hàng này khuôn mặt sợ hãi. Cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt xem cùng với chính mình cái kia bị đập máu thịt be bét nắm đấm. Thần sắc hoảng sợ, thình thịch, chỉ là trong nháy mắt, cái này đầu sỏ thân thể bỗng nhiên run lên, lồng ngực dĩ nhiên hung hăng bạo tạc, một đoàn huyết vụ ở lồng ngực của hắn chi trên, lên, phun phát, một kích, dĩ nhiên cũng làm đem nhất tôn đại la hỗn độn hậu kỳ nhân vật đáng sợ cho đánh thành trọng thương. Một màn này làm cho mọi người toàn bộ đều là lưng lạnh cả người. Vẻn vẹn 900 năm, Diệp Lăng dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Vì sao? Cái kia đầu sỏ thân thể run lên, dĩ nhiên không nhịn được trực tiếp quỳ một chân trên đất, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, tựa như nổi điên điên cuống hét lên, khiêu khích ta, không có bất kỳ người nào có thể sống. Đột nhiên, Diệp Lăng mỉm cười, đơn trưởng hướng hư không bên trong ném một cái. Sau một khắc, cái kia chán phóng mịt mờ lôi quang cây búa thình lình di chuyển khoảng không. Răng rác, đột nhiên, cái này cây búa bỗng nhiên run lên. Một đạo chói mắt lôi quang phảng phất giao long một dạng. Theo cái kia cây búa chi lên, nổi điên hướng đối diện cái kia đầu sỏ hung hăng đánh tới. Phù phù, căn bản không có bất kỳ phòng bị, hàng này thân thể trực tiếp bị một đạo lôi điện cho oanh ngã xuống bay. Một đầu đập tại trên đất, lồng ngực dĩ nhiên có bị đánh thấu. A hát hát hát, bốn phương tám hướng tồn tại từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn trước mắt Diệp Lăng, cả người đều bốc lên lãnh mồ hôi, không khỏi tự chủ sinh ra sợ hãi. Hắn không nhúc nhích chút nào, vẻn vẹn chính là hai cái pháp bảo, liền hầu như muốn chu diệt nhất tôn đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Cái này chiến tích, quá vạm vỡ chứ. Diệp Lăng, ngươi đây là ý gì? Cái gì cũng không nói, trực tiếp xuất thủ đả thương người, ỷ vào ngươi ở nơi này chiếm được một ít kỳ ngộ, có thể vô pháp vô thiên nha. Đang ở này lúc, nhất tôn đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ cũng là đi ra, hướng Diệp Lăng xâm nhiên gầm nhẹ nói, vô pháp vô thiên. Diệp Lăng lập tức nở nụ cười, châm chọc nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt đoàn người. Nơi này đoàn người tối thiểu cũng có hơn vạn nhiều, nhưng là cái nào là hắn đối thủ? Ta so với các ngươi càng hiểu thiên. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lắc đầu, xoay người hướng thiên thê chi hạ đi tới. Cái này thượng cổ thiên đình đã không có bất kỳ bảo bối, lưu lại cũng vô dụng, ngươi cho lão tử đứng lại. Đang ở Diệp Lăng xoay người một khắc kia, đột nhiên vị kia vừa mới đứng ra hậu kỳ đầu sỏ trực tiếp giống giận gào thét. Nhưng là thanh âm hắn vừa dứt, đột nhiên một đạo kiếm quang ở trước mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Phốc phốc, Một đạo kiếm quang như lôi đình một dạng ra hỏa này trước mắt điên cuồng nhất lướt. Sau một khắc, người này lồng ngực trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cái này mới xuất đầu ra hỏa, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm như nước, gắt gao nắm nắm tay, trong cơ thể từng cổ một đáng sợ lực lượng, không nhịn được, lúc nào cũng có thể đánh ra. Ta không muốn giết người, nhưng là ngươi như còn dám nói nhiều một câu, ta cam đoan hội hái được đầu của ngươi. Diệp Lăng căn bản là không có xoay người, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, mà hậu thân ảnh hướng thiên thê chi hạ chậm rãi đi tới. Cái này bối ảnh, thành công giả bộ một lớp. Hừ, tay sách ba thước thanh phong Diệp cô tiên cũng là lạnh rên một tiếng. Như kiếm ảnh một dạng mâu quang quét ngang bốn phía, mà gót lấy Diệp Lăng thân thể chậm rãi đi xuống. Bốn phía, trái phải hai bên, vô số đầu sỏ nhìn Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi xuống. Không có một người dám hò hét, không có một người dám nói chuyện. Mãi cho đến Diệp Lăng bối ảnh biến mất ở tất cả mọi người trong ánh mắt, những thứ này từng cái hai mặt lẫn nhau ký ra hỏa mới hung tợn nói chuyện. Hừ, đặc biệt, cũng chính là hắn đi nhanh. Nếu không, lão tử không phải làm cho hắn nếm thử quả đấm của ta. Giả trang cái gì giả trang? Không phải là chiếm được một lớp kỳ ngộ mà. Nhà giàu mới nổi cảm giác. Giả trang tất, trả lại hắn so với ai khác đều hiểu ngay. Ta nhổ vào. Ta nói cho các ngươi biết a, lần sau nếu như hắn dám ở xuất hiện ở lão tử trước mặt, ai cũng đừng cản, ta chỉ định đánh liền hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Không có chắc xúc tích ra hỏa, theo hỗn độn hậu kỳ vừa xài bước đến rồi đại la hậu kỳ, lại vẫn bắt đầu lớn lối. Cái này bốn phương tám hướng đầu sỏ, từng cái đều là châm chọc khinh thường quát. Thậm chí trong đó có mấy người gào khóc kêu loạn, hối hận không có giết ngươi Diệp Lăng. Đương nhiên, phỏng chừng nếu như Diệp Lăng còn ở chỗ này, này tên, một cái so với một cái miệng ngậm chặt. Tứ trọng thiên thành trì bên trong, Diệp Lăng cùng Diệp cô tiên ngồi ở tiểu tửu quán bên trong, hai người điểm vài cái tinh xảo ăn sáng, một người bên người thả một cái vò rượu. Chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại lôi cung phát triển cũng không tệ lắm. Diệp Lăng uống một chén rượu chi sau bẹp miệng đến ba nói đạo. Một bên Diệp cô tiên gật đầu. Dựa theo Diệp cô tiên thuyết pháp, hiện tại lôi cung phát triển được kêu là một cái thuận lợi. Hơn nữa thực lực các phương diện cũng là nhanh chóng phát triển. Mạc Tinh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Diệp Phi, Văn gia tam huynh đệ, thôn thiên sư tử, này trước đây tam giới một đám nồng cốt, tu vi đều là tăng vọt, hiện tại tối thiểu cũng đều là hỗn độn trung kỳ cường giả. Thậm chí trong đó Mạc Tinh, Ba Yêu, thôn thiên sư tử, tứ thần thú đám người tu vi, đều đã thành công đột phá đến đại la hỗn độn cảnh giới. Hơn nữa, từ Diệp Lăng đi về sau, trước đây tam giới phi thăng đi lên tên, vẫn thật là có một dạng tìm nơi nương tựa đến rồi lôi cung bên trong. Trong thời gian ngắn ngủi liền lớn mạnh lôi cung, đương nhiên, ở giữa Đông Vương công nhân cũng tới đi tìm mấy lần phiền phức. Bất quá hắn nhóm sau lưng nhưng là đứng đế tuấn đây. Đây chính là cái đại boss, đơn giản đều là gặp dữ hóa lành. Hơn nữa, bởi vì phá thiên kim châm nguyên nhân, lôi cung bên trong còn thì chiều dài đầu sỏ hàng lâm. Ép hỏi Diệp Lăng hạ lạc, chẳng qua rốt cuộc là có đế tuấn ở lưng sau chỗ dựa. Những thứ kia đầu sỏ cũng không hạ tử thủ, nhưng là bị đả kích là khẳng định, chẳng qua cũng bị Diệp cô tiên bọn họ cho xanh xanh trông giữ qua đây. Không phải sao, bọn họ để cho ta tới xem một chút. Chúng ta đại cung chủ, đến cùng lúc nào mới xuất quan? Diệp cô tiên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng tác dụng rất lớn, tuyệt đối là lôi cung trong trụ cột tinh thần. Bất kỳ người nào đều không pháp thay thế được địa vị của hắn.